Thái cổ cuồng ma, chương 486, lột xác. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Từ thấy thiếu niên trục hoang đưa tới lôi kiếp, đến gồ lên ý chí chiến đấu bước lên một tầng cuối cùng. Lôi phạt tử nội tâm việc trải qua bao nhiêu lần dãy rủa, chỉ có lôi phạt tử tự mình biết hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ vừa mới bắt đầu lôi phạt tử đối với lôi kiếp là kiêng kỵ, là sợ hãi. Đây cũng là hắn ở 998 tầng dừng lại mấy tháng không dám tiến tới nguyên nhân. Nhưng bây giờ bởi vì Tần Vũ cảm ngộ lôi phạt chi đạo, kích thích lôi phạt tử, để cho hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Từ đó là hắn lấy dũng khí, ý chí chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí ở bước ra một bước kia lúc, lôi phạt tử đem lôi kiếp cũng coi là hy vọng tạo hóa, nhưng lúc này trừ kia vô biên uy áp ra, hắn chờ hồi lâu cũng không có nghe đạo tiếng sấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, lôi phạt tử trong lòng không thể nào tiếp thu được. Nếu lôi kiếp tới vô cùng mãnh liệt, hắn cũng không sợ, nhưng bây giờ căn bản không có lôi kiếp. Ngay cả lôi vân đều chưa từng xuất hiện, khiến cho trong lòng của hắn mới dấy lên hy vọng lửa trực tiếp chết yểu. Làm sao không để cho lôi phạt tử tức giận ngàn vạn. Nhưng lôi phạt tử căn bản không thời gian đi suy nghĩ nhiều. Vô biên uy áp làm hắn cảm giác nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Hắn cần toàn lực để ngăn cản cổ uy áp này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở lôi phạt tử ngăn cản vô biên uy áp lúc, ngồi xếp bằng ở 998 tầng thượng 13 vị yêu nghiệt toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Đặc biệt là tinh thần tử, càng là chặt cau mày. Hắn là bọn hắn bên trong người thứ nhất đến 998 tầng người. Có thể nói, còn lại yêu nghiệt sở dĩ không có tiến tới, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì tinh thần tử dừng bước duyên cớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, tinh thần tử ở trên trời huyền tinh thần danh tiếng cùng uy vọng quá lớn. Được gọi là thiên huyền tinh thần thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài yêu nghiệt như vậy cũng không dám leo lên 999 tầng. Như thế nào để những người khác yêu nghiệt không thể không thận trọng cân nhắc. Mà bây giờ, lôi phạt tử đường đột đến 999 tầng, lại cũng không có đưa tới kinh khủng kia lôi kiếp, làm cho tất cả mọi người ngây ngô như gà gỗ sau khi. Đều là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh thần tử. Lại nhìn một chút trục hoang, thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, nếu như nói Tần Vũ đưa tới lôi kiếp là bởi vì tự thân nguyên nhân, có lẽ bọn họ còn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng thiếu niên trục hoang cũng đưa tới, để cho bọn họ không thể không suy nghĩ nhiều. À, chuyện gì xảy ra? Hai người này tại sao lại đưa tới lôi kiếp? Mà lôi phạt tử lại không có đưa tới. Chẳng lẽ trên người hai người này có nào đó không muốn người biết bí mật? Phải như vậy, có lẽ đây chính là hai người này là cái gì có thể dễ như trở bàn tay lên đỉnh nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói chuyện là danh mặc màu đen cẩm y, phía trên chạm trổ kim sắc long văn thanh niên. Hắn một đôi hắc diệu thạch như vậy, hai mắt thâm thúy vô biên, mũi ưng treo ở đơn bạc trên môi. Mặc dù dung mạo không thể nói tuấn tú, có thể cả người lộ ra một cổ hung ác cảm giác. khiến cho người không dám tiểu hư. Người này là Thiên Ma Tiên Tông đạo cảnh bên dưới duy nhất một thiên ma tử. Nếu Bạch Long Tượng ở chỗ này, là sẽ nhận ra người này. Bởi vì, ban đầu Thiên Ma Tử cùng Bạch Long Tượng bốn gã chuẩn ma tử cạnh tranh. Cuối cùng lấy ngạo nhân thực lực đoạt được Thiên Ma Tử vị. Bị Thiên Ma Tiên Tông từ Thiên Ma Tinh Thần tiếp dẫn tới Thiên Huyền Tinh Thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nói, vị này Thiên Ma Tử là Thiên Ma Tiên Tông thế hệ thanh niên duy nhất một có thể sánh vai tinh thần tử người. Một câu nói lại điểm xảy ra vấn đề mấu chốt, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Có thể thấy ngày này Ma Tử tâm tư chi kín đáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phải như vậy. Hai người này nhìn như cũng không phải là thiên huyền tinh thần người có lẽ. Từ trên người bọn họ có thể có được nào đó bí mật. Lại một danh yêu nghiệt lãnh đạm nói. Hắn là thiên huyền tinh thần tứ đại tiên tông giao chỉ tiên tông thánh tử. Thân là tứ đại tiên tông đứng đầu giao chỉ tiên tông ở các tinh thần đều có phân tông. Khốn long tinh thần giao chỉ tông vì đó một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn lại yêu nghiệt cũng không nói cái gì. Ánh mắt ở Tần Vũ cùng thiếu niên Trục Hoàng giữa quanh quẩn. Sợ rằng, ở nơi này rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau khi, bọn họ phía sau tông môn thế lực cũng sẽ đi tìm Tần Vũ cùng thiếu niên Trục Hoàng. Đang lúc mọi người suy tư lúc. Nhai tí 13 tộc vương chậm chạp đứng lên. Hắn không nói tiếng nào trực tiếp nâng lên nhịp bước. Bước ở 999 tầng trên thềm đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, nhai tí 13 tộc vương thân thể chợt hướng phía trước tài đi. Nhưng hắn cưỡng ép giữ vững thân thể. Trong cơ thể bộc phát ra như giang đậu cốt cách ma hợp tiếng. Hừ, nhai tí 13 tộc vương phát ra một đạo kêu rên tiếng. Cưỡng ép ngồi xếp bằng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 998 tầng thượng yêu nghiệt chân mày cau lại. Ngạc nhiên nhìn nhai tí 13 tộc vương. Phải biết lôi phạt tử đến 999 tầng đều bị thương cực kỳ thảm trọng. Lại không nghĩ rằng nhai tí 13 tộc vương có thể trèo trống. Thật là mạnh thực lực. Thật là mạnh ý chí. Bốn đại tinh thần coi là thật ngọa hổ tàng long. Thiên Ma Tử thấp giọng nói. Lời nói không rơi. Hắn cũng đứng lên. Hướng thềm đá bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cứ như vậy. Ngồi xếp bằng ở 998 tầng thềm đá mấy tháng yêu nghiệt môn. Lần lượt đến 999 tầng. Bọn họ không hổ là thiên huyền tinh thần nổi trội nhất người. Thực lực mỗi cái hung hãn vô cùng. Không người bị truyền ra thềm đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở nghịch thiên yêu nghiệt toàn tâm đi ngăn cản 999 tầng thềm đá lúc. Bọn họ cũng không nghe được một đạo vỏ trứng gà bể tan tành tiếng từ nám đen một mảnh Tần Vũ trên người truyền ra. Chỉ thấy Tần Vũ nám đen trên mặt đột nhiên rơi xuống một khối to bằng móng tay màu đen vết máu. Lộ ra mịn màng vô cùng da thịt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, một khối này vết máu uyển như mồi lửa một dạng Tần Vũ toàn thân nám đen toàn bộ quyền rơi xuống. Cả người da thịt quang hoa mịn màng, cơ hồ có thể cùng trẻ sơ sinh so sánh. Nhưng Tần Vũ cũng không có lúc đó tỉnh lại. Hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó uyển như ngủ say một dạng hắn ngũ quan không có thay đổi gì. Nhưng khí chất có biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở việc trải qua đạo linh thủy tẩy, thành tựu đạo thân lúc, Tần Vũ toát ra là tiên phong đạo cốt cảm giác, nhưng bây giờ, Thần thái tường hòa bên trong lại lộ ra một cổ khó tả uy nghiêm và ngang ngược. Này cổ uy nghiêm phảng phất bẩm sinh, phảng phất từ trong linh hồn lộ ra. Nếu như có người có thể nhìn thấu lúc này Tần Vũ trong cơ thể, chỉ sợ có thể phát hiện bị kia uy áp kinh khủng nghiền thành vụn thịt, thân thể đã khỏi hẳn, lại phát sinh biến hóa lớn. Toàn bộ trong cơ thể uyển như lôi trì một dạng tràn đầy rậm rạp chằng chịt lôi điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đặc biệt là trong kinh mạch tiên huyết, tản ra từ bạch ánh sáng. Trong đó có một đạo tiểu lôi long qua lại thân thể các xó xình, làm dịu thân thể, lục phủ ngũ tạng, cốt cách, hấp thu đạo linh thủy lột xác sau. Tần Vũ cốt cách trở nên óng ánh trong suốt, mà bây giờ, trong xương cốt lại lộ ra một vẻ tử bạch, lại mỗi một cái cốt cách đều có lôi điện quấn quanh. Có thể nói, lúc này Tần Vũ trong cơ thể bất kỳ một nơi đều có lôi điện tồn tại. Đây chính là kích thích ra lôi phạt huyết mạch tượng trưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tối biến hóa lớn chính là bể khổ, vốn là bị thiên lôi oanh thiên sang bách khổng bể khổ khuếch trương đại không chỉ gấp 3 lần. Nếu trước khi nói bể khổ uyển như cái ao, như vậy, bây giờ bể khổ uyển như một cái hồ lớn, ở khổ hải chi trung tràn ngập nồng nặc lực nguyên bên trong hỗn tạp lôi điện, mà thương thiên ấn ký trôi lơ lửng ở trong bể khổ. Tản ra thanh đồng cùng từ bạch ánh sáng. Hiển nhiên, chín đạo thiên lôi cũng làm thương thiên ấn ký phát sinh biến hóa lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày hôm đó, ở 14 vị nghịch thiên yêu nghiệt khổ khổ chống đỡ lúc, nằm trên đất Tần Vũ chợt chừng mở cặp mắt. Một cổ vô hình uy nghiêm phảng phất từ trong thiên địa tập hợp ở Tần Vũ trên mặt. Thân thể của hắn ngạnh đĩnh đĩnh từ trên thềm đá thẳng đứng lên. Thần tình lạnh lùng quét qua hai bên yêu nghiệt môn. Vừa có được hay không? Ngồi xếp bằng tinh thần tử quay đầu nhìn lại. Làm bốn mắt mắt đối mắt lúc. Tinh thần tử thần sắc trong nháy mắt đông đặc. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.